Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2442, chương 2442, Lãnh Huyết vô tình chú ý áo lam. Bị ép hiện thân chính là một đạo khô gầy thân hình. Khô gầy như củi, cả người cất giấu áo bào xám bên trong, giữ lại râu cá chê, lại là hiếm thấy màu vàng. Ngươi là thế nào phát hiện ta? Khô gầy nam tử vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Lương Thanh Đế cười cười, nói, ngươi có miệng thối, hôn đến ta, còn có lần nữa không muốn ăn nhiều như vậy tỏi. Khô gầy nam tử đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Hắn một đôi lông mày tựa như là mặc thủy nhuộm dần qua đồng dạng. Theo đuôi lông mày kích động, đôi mắt của hắn bên trong lộ ra xâm nhiên hàn ý. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đã chọc giận ta. Lương Thanh Đế cười nói, ít nói chuyện, hương vị thật rất thúi. Khô gầy nam tử lạnh giọng nói, ta sẽ cắt lấy đầu của ngươi, sau đó từng đao cắt lấy huyết nhục của ngươi, sau đó cho chó ăn. Lương Thanh Đế âm thanh lạnh lùng nói, có chút nôn mửa. Khô gầy nam tử đuôi lông mày buông xuống, trong nháy mắt này thân thể đột nhiên mà động, một thanh ngắn nhỏ mà sắc bén chủy thủ xuất hiện ở trong tay của hắn. Cả người hóa thành một đạo lưu quang, ám sát hướng Lương Thanh Đế. Tốc độ nhanh chóng để Lương Thanh Đế cũng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Xoẹt một tiếng vang lên, Lương Thanh Đế lồng ngực phía trên lập tức xuất hiện một vết thương. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là máu tươi vẫn là chảy ra, thẩm thấu quần áo. Khô gầy nam tử thân thể rời khỏi, tựa như là vampire đồng dạng liếm liếm một chút mũi đao phía trên máu tươi, vừa cười vừa nói, cái này máu tươi thật sự chính là mỹ vị, ta cực kỳ thích. Lương Thanh Đế âm thanh lạnh lùng nói, đao của ngươi thật sự chính là rất nhanh. Khô gầy nam tử cười nói, còn có thể càng nhanh. Sau một khắc, khô gầy nam tử thân thể lần nữa xông ra, dao găm trong tay liên tục vung ra. Trong nháy mắt, Lương Thanh Đế lồng ngực phía trên lại là nhiều mấy vết thương. Trong đó một vết thương đủ để trông thấy bạch cốt âm u. Tại liên tục khoái đao phía dưới, Lương Thanh Đế lại là có chút đáp ứng không xuể. Tại khô gầy nam tử cho là mình nắm vững thắng lợi thời điểm, một mực ở vào hạ phong bên trong Lương Thanh Đế đâm ra một kiếm. Một kiếm này tốc độ tuyệt đối không có hắn xuất kiếm tốc độ nhanh. Thế nhưng là hắn căn bản là không có cách tránh né. Tại liên tục hạ phong bên trong, Lương Thanh Đế lại là tìm được sơ hở của hắn, đồng thời triệt để không còn cho hắn tránh né thời cơ. Vô luận hắn như thế nào cũng tốt, đều là không cách nào tránh thoát một kiếm này. Một nháy mắt, khô gầy nam tử phát ra một tiếng gầm thét, thân thể hướng phía trước xông ra, tựa như là tự tìm đường chết đồng dạng đón lấy Lương Thanh Đế rộng kiếm. Tìm đường sống trong chỗ chết, rộng kiếm chém vào khô gầy nam tử phần eo, khô gầy nam tử dao găm trong tay cũng là đâm vào Lương Thanh Đế vai bên trong. Khô gầy nam tử dùng tuyệt đối mạo hiểm phương thức vì chính mình đổi lấy một phần sinh cơ. Một nháy mắt, hai người thân hình đồng thời hướng về sau rút lui mà đi. Khô gầy nam tử thần sắc trở nên âm trầm mà nghiêm túc. Hoàn toàn không có trước đó như vậy táo bạo, kéo xuống quần áo của mình. Hắn băng bó ở mình phần eo vết thương. Lương Thanh Đế một kiếm này nếu là lại hung ác mấy phần chỉ sợ đủ để đem hắn chặn ngang chặt đứt. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là hóa giải. Ta quyết định. Ta muốn sống trà sát ngươi. Khô gầy nam tử trầm giọng nói. Đã từng phồn hoa vô cùng Bách Việt nước quốc đô đã hoàn toàn không có trong ngày thường phồn hoa. Hiện tại vốn phải là náo nhiệt nhất giữa trưa. Trên đường cái cũng là trở nên mười phần quạnh quẽ. Từng nhà đóng chặt lại môn hộ. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một thanh âm cũng là trùng điệp rời đi. Tựa hồ là đang tị húy lấy cái gì. Mấy cái mèo hoang tại đường đi trụi lùi dưới đại thụ lẫn nhau cắn xé. không ngừng phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Một đội tuần tra binh lính trải qua phố dài, giáp trụ rõ ràng là Thiên Thịnh Đế Quốc chế thức. Tuần tra binh lính không ngừng quét mắt đường đi bốn phương tám hướng. Mỗi một cái góc, tay phải thời khắc đặt ở bên hông trên trường đao, tùy ý duy trì một bộ đề phòng tư thái. Theo binh lính tuần tra đi xa, trên đường dài vẫn là mười phần quạnh quẽ. Bầu không khí ngột ngạt tựa như là mây đen đồng dạng nặng nề, để người không thở nổi. Xuyên qua mấy đầu chủ yếu đường đi, chính là thành y ngõ hẻm. Thời khắc này trong ngõ nhỏ, khắp nơi có thể đã ngưng kết vết máu màu đen. Trên mặt đất, trên vách tường, ở khắp mọi nơi vết tích tựa hồ tại nói cho người nơi này đã từng phát sinh qua run lên huyết án. Một trận cực kỳ bi thảm thảm án. Thảm án kẻ đầu têu chính là Thiên Thịnh chú ý áo lam. Bạch Phương chính là một quân thống soái, chinh chiến xa trường, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, đây là Bạch Phương năng lực. Chẳng qua hiện nay Nam Sở Đại Quân đã rời khỏi Bách Việt nước. Bách Việt nước bản đồ toàn bộ quy về Thiên Thịnh, cái này thế tất cần phải có người đến cự xử lý đây hết thảy. Đánh xuống cái này Bách Việt nước cương thổ dễ dàng, thế nhưng là muốn một mực bắt lấy, ở trong đó khó khăn độ lớn bao nhiêu tự nhiên là không cần nhiều lời. Lúc trước Nam Sở Đại Quân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cướp đoạt Bách Việt nước quốc đô, ý đồ muốn đoạt lấy Thiên Thịnh thắng lợi thành quả. Bất quá Bạch Phương lôi kéo khắp nơi, bày mưu nghĩ kế quy mô xâm lấn Nam Sở, khiến cho lấy Nam Sở Đại Quân không thể không lui về. Này pháp cố nhiên là cao minh vô cùng, thế nhưng là đồ vật đến tay Bạch Bạch mất đi, Nam Sở tự nhiên là không thể cam tâm. Tại rút khỏi trước đó, Nam Sở đem giam giữ tại tử lao bên trong Bách Việt quốc hoàng tộc cùng nhiều người đại thần toàn bộ phóng xuất ra, đây cũng là cho Thiên Thịnh tạo thành phiền toái rất lớn. Bách Việt nước hoàng đế Triệu Tự một ngày bất tử, chỉ sợ Thiên Thịnh một ngày khó có thể bình an. Chú ý áo lam phụng hoàng mệnh mà đến, hắn muốn làm chính là một mực nện vững chắc củng cố Thiên Thịnh thành quả. Chú ý áo lam chính là một giới văn thần, lại là tại Thiên Thịnh đế quốc trên triều đình uy vọng khá cao. Chính là cùng Lý Cơ cùng nhau lớn lên đồng bạn. Lúc trước Lý Cơ có thể leo lên hoàng vị cũng là không thiếu được hắn xuất lực. Đang lúc hắn quyền thế chạm tay có thể bỏng thời điểm, hắn mẹ đẻ ốm chết, hắn từ quan thủ mộ. Chuyến đi này chính là 10 năm. 10 năm về sau, chú ý áo lam lần nữa rời núi, Lý Trường Đồ liền đem một bộ gánh nặng đè ép vị này rời xa triều đình nhiều năm người trên thân. Chú ý áo lam từ Bạch Phương trong tay nhận lấy quân quyền, cũng là nâng lên cái này một bộ gánh nặng, lãnh huyết, vô tình, cơ trí, thận trọng từng bước. Chú ý áo lam tại một tháng chính là ổn định Bách Việt nước dung chuyển thế cục. Đồng thời tại liên tục 15 ngày giới nghiêm bên trong, Thiên Thịnh đại quân đem một đám Bách Việt nước cựu thần bao vây chặn đánh đến cái này thanh y ngõ hẻm trong, nhất cử tiêu diệt. Nghe nói chiều hôm ấy từ vẻn vẹn từ thanh y ngõ hẻm trong nhất thi thể chính là hao phí nửa ngày thời gian. Thế nhưng là Bách Việt hoàng đế Triệu Tự lại là y nguyên không biết chỗ tung tích. Cùng Triệu Tự cùng nhau biến mất còn có Bách Việt nước nhiều năm trước tới nay tích lũy tài phú cùng tu luyện công pháp. Chú ý áo lam một mực tại tìm kiếm. Đối với nặng nề giới nghiêm mặc dù là có chỗ buông lỏng, nhưng trên thực tế minh lỏng ám gấp. Chú ý áo lam bố trí xong một cái lưới lớn, đang đợi Triệu Tự lộ diện. Một thân ảnh xuất hiện tại thanh y ngõ hẻm trong, ánh mắt chậm chậm đảo qua vết máu trên mặt đất. Người tới trong đôi mắt hàn ý vô cùng mãnh liệt. Vào giờ khắc này, thanh y ngõ hẻm trong nhiệt độ tựa hồ giảm xuống mấy phần. Bất thình lình, lộn xộn tiếng bước chân vang lên, tinh nhuệ Thiên Thịnh sĩ tốt bao vây thanh y ngõ hẻm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó,